Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 122, từ trên trời giáng xuống xác rùa đen. Cái này tuyệt thế đao khách sở dĩ bị vây nhốt nguyên nhân. Thị vệ cùng hổ vệ nhóm vậy rõ ràng. Cho nên bọn hắn thần sắc càng phát ra cổ quái. Hắn sở dĩ dừng bước lại, mà thà rằng hãm sâu trùng vây. Bất quá là vì cứu một cái bị tai bay vạ gió tiểu nữ hài. Dạng này nữ hài, trong chiến tranh sẽ chết bao nhiêu? Đã chết lại nhiều, lại có hội đang để trong lòng. Thế nhưng là hắn để ý, cho nên hắn dừng lại như gió bóng dáng. Bại lộ mình, chỉ là vì nói với nàng một câu thanh cửa sổ đóng kỹ. Cái gì là đại hiệp? Cái gì là nhân nghĩa vô song? Dạng này nam nhân, cho dù là đứng tại mặt đối lập, vậy là không phải do người không đi tôn trọng. Cho nên hổ vệ bên trong, một tên coi là thật như hổ thanh niên tóc trắng ra khỏi hàng. Hắn lý lấy tóc húi cua, mặt ngăn nắp, thân thể ngăn nắp, chính là liền nắm đấm đều ngăn nắp. Hắn mang theo đao cũng khác biệt tại còn lại hổ vệ. Cũng là ngăn nắp, đao cực rộng rãi, thân đao cực đoan, nếu không phải cụ bị đao cơ bản đặc tính. Người khác còn hội tưởng lầm là một khối dày tấm sắt. Thanh niên tóc trắng ôm quyền nói âm thanh. Hạ đại hiệp, cùng đồ mạt lộ, cớ gì làm tiếp dãy giụa. Các huynh đệ đều thấy được. Ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thương tới vô tội tính mệnh. Thậm chí vì cứu một cái cùng ngươi vốn không liên quan người bình thường. Liền đem mình cuốn vào khốn cục. Ngươi bây giờ thể lực hao hết. Lại trúng độc, nói một câu nói thật. Các huynh đệ không ai muốn cùng ngươi động thủ, đánh hơn hết ngươi, cũng không muốn lại người như ngươi đánh. Thế nhưng là hoàng mệnh ở trên, nếu ngươi còn phải lại làm cái này ngoan cố chống cự. Các huynh đệ chính là dùng mệnh lấp, vậy nhất định để ngươi không cách nào rời đi. Hạ cực thở phì phò, ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch nhìn lên trước mặt ngọn núi lập thanh niên tóc trắng nam tử. Nói. Ngươi là người phương nào? Thanh niên tóc trắng nam tử nói. Tại hạ hổ vệ bây giờ thống soái. Điển lai, như hạ đại hiệp chịu hàng. Ta nguyện vì ngươi nói tình. Ngươi không biết ta xúc phạm Long Nhan. Ngươi vậy hoàng đế hận không thể giết ta cho thống khoái. Ta biết, biết. Ngươi lễ tạ thần vì ta cầu tình. Chính là biết, cho nên mới vì ngươi cầu tình. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là bình thường hứa hẹn, nào dám tại ngài dạng này nhân vật tuyệt thế trước mặt nói ra. Điển mỗ bất tài, chỉ ít nguyện giữ được tính mệnh của ngươi không ngại. Hạ cực không làm bình luận, chỉ là cười cười. Thanh niên tóc trắng nghiêm nghị nói. Nếu không thành, nào đó nguyện cùng ngài cùng một chỗ chịu chết. Hạ cực cũng không nhịn được nghiêm nghị. Sau đó hắn đong đưa lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, Điển lai ngạc nhiên nói. Không hiểu cái gì, hạ cực nói, nơi này, không phải ta mạt lộ a. Cho dù lồng chim che đậy thành, cho dù tinh bì lực tẫn, trong cơ thể chúng độc, nơi này cũng không phải ta mạt lộ. Điển lai nhíu mày, sau đó khua tay nói, như vậy, đắc tội, tại hắn chỉ huy phía dưới, sớm đã thành hình thuẫn tường càng thêm nghiêm mật, điển lai giống như đối mặt với viễn cổ hung thú bình thường. Không dám chút nào lười biếng. Ba tầng thuẫn tường. Trong trong ngoài ngoài lấy lồng chim làm ranh giới. Bao trùm ở giữa cái kia lấy đao vì ngoặt nam tử. Hắn đao binh cùng vang lên. Không cách nào đối tấm chắn. Cùng mật thám mưa nỏ sinh ra ảnh hưởng. Mà lấy phòng hắn lần nữa từ bên trên cấp tốc thoát đi. Sớm có bộ phận mật thám trực tiếp khóa chặt bầu trời. Chỉ đợi hắn lăng không bay lên. Liền đem hắn bắn thành con nhím. Khanh, khanh, khanh. Thuẫn trận di chuyển về phía trước. Vây quanh. Kéo theo rung động màng nhĩ ẩm ẩm. 500 mét, M. 300 mét, M. 100 mét, M. Tiến vào tầm bắn. Mà nam nhân kia y nguyên trụ đao chống đất. Điển lai thở dài một hơi nói. Hạ đại hiệp thật không muốn hàng. Hạ cực lắc đầu. Trên thực tế. Hắn đã nhận ra cái gì? Cho nên nguyên vốn chuẩn bị vận lực phá vỡ tầng này tầng vây quanh dự định. Tạm thời kéo dài. Xạ kích. Điển Lai hạ lệnh, trên thực tế, tức liền cho tới bây giờ, vẫn không có người nào dám mặt đối mặt đi cùng nam nhân kia đối chiến. Cho nên chỉ có thể lấy 3 tầng thuẫn tường vây chi. Lấy mưa nỏ ở phía xa bắn giết. Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lại thấy bầu trời một đạo cực nhanh cái bóng bay tới. Nương theo lấy đáng sợ tiếng rít. Ngay tại nhóm đầu tiên mưa tên rơi xuống trước. Ầm vang rơi xuống. Đem Hạ Cực gắn vào trong đó. Mà mưa tên nỏ mũi tên chạm đến cái kia kỳ quái cái lồng. Phát ra thanh thúy đinh đinh đang đang âm thanh. Điển Lai định thần nhìn lại. Đã thấy đó là một cái to lớn đại ô quy xác. Bóng loáng. Lóe đặc biệt lục sắc quang mang. Đây là cái gì? Điển Lai sững sờ. Nhưng là thúc giục nói. Tiếp tục xạ kích. Mật thám mưa nỏ tiếp tục xạ kích. Mà làm thế nào cũng vô pháp tại cái kia màu xanh lá sắc rùa đen bên trên lưu lại nửa điểm vết tích. Đột nhiên. Đội ngũ hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Điển Lai vội vàng quay đầu. Lần này đầu liền thấy đầy trời lấm ta lấm tấm màu lam băng trạch. Rõ ràng là cuối mùa thu. Cái kia chút bén nhọn u lam băng đâm liền từ trời rơi xuống. 3 hàng. 2 hàng. Nâng thuẫn. Điển Lai cuồng hống. Trên thực tế, thị vệ, hổ vệ là cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Căn bản không cần phân phó. Chính là bản năng giơ lên tấm chắn, mật thám ẩn núp bên dưới, rất nhanh tạo thành một cái đối ngoại tròn. Đối sắc rùa đen y nguyên duy trì hỏa lực, nhưng là đối với còn lại 3 mặt cũng là có đầy đủ đề phòng. Màu lam băng đâm một mực tại hạ, sau đó thì là thanh thúy trục bánh xe âm thanh, cùng không thêm che lấp tiếng bước chân truyền tới. Một nhóm 4 người, tất cả đều thêu lên dài dòng phức tạp hoa văn bạch kim trường bào. Mặt mang thần bí tiên nhân mặt nạ, Điển Lai lờ mờ nhận biết, cái kia bên người nổi u lam băng tinh chính là mang theo Tây Vương mẫu mặt nạ. Ngồi tại trên xe lăn mang theo Cửu Thiên Huyền nữ mặt nạ, mà hai bên trái phải, theo thứ tự là Bạch Hổ thần quân, cùng Tử Vi đại đế, mà vị kia từ trên trời giáng xuống xác rùa đen, chính là Huyền Vũ thần quân. Lúc này hắn đang tại xác rùa đen bên trong. Hạ Cực cũng không có hỏi ngươi là ai. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy trước mặt nam tử này mang theo bạch kim sắc mặt nạ, liền đã biết được đại khái chuyện gì xảy ra. Hắn ra vẻ lảo đảo, mà cực kỳ suy yếu quỳ xuống. Một bộ nhìn thấy cứu binh, liền hơi có thư giãn bộ dáng. Huyền Vũ thần quân vội vàng tiếp nhận hắn, sau đó dìu hắn ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một hạt trong suốt sáng long lanh dược hoàn. Hắn nhẹ nhàng đánh phá bao khỏa bên ngoài áo xanh. Thuốc mùi thơm khắp nơi. Đây là xà quy hoàn. Dưỡng khí. Giải bách độc. Ta 1 năm cũng chỉ có thể sản xuất mấy hạt. Dứt lời. Hắn liền uy nhập Hạ Cực trong miệng. Cái sau phẩm vị một phen. Có chút bạc hà vị. Băng băng sung sướng. Hương vị bình thường. Tươi mát khẩu khí ngược lại là vẫn được. Vì sao cứu ta? Người muốn cái gì? Hạ Cực hỏi, hắc hắc, ta cái này đần miệng nhưng nói không rõ ràng. Một sẽ để cho huyền nữ cùng ngươi đập lẩm bẩm. Huyền Vũ thần quân thanh âm chất phác, nghe xong liền là cái người thành thật. Hạ Cực cũng không nói nhiều, nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền mặc cho cái này thân hình có phần béo Huyền Vũ thần quân bắt đầu trị thương cho chính. Mình, lảo đảo trong lúc đó. Ngón tay hắn trong lúc vô tình chạm đến Huyền Vũ thần quân bạch kim sắc mặt nạ. Quen thuộc khí cảm từ đó truyền đến. Hắn vừa cảm thụ phía sau cái kia yếu ớt đến gần như không thể phát giác nội lực. Một bên nghĩ lại lấy cái này khí tức quen thuộc đến tột cùng là cái nào. Một lát sau, hắn hồi tưởng lại là trước kia tại võ đang cực âm chi địa. Cái kia bị phong ấn huyết quản thiếu nữ. Lúc ấy mình để nàng đi bắc địa. Một là cùng đồng tử đường địa vị ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau, hai là làm một đạo bắc địa phòng tuyến, phòng ngừa cái kia chút kỳ kỳ quái quái người xâm nhập Long Tàng Châu. Không nghĩ tới một trong chớp mắt, đồng tử đường thành lập địa phủ, cái này huyết quản muội tử cũng thành lập thiên đình mà. Lúc trước mình còn hao phí một sợi tóc, tại cổ nàng bên trên đánh cái bế tắc, vốn còn nghĩ như thế nào phá cục.